Chương 1632, lá gan Hoàng Mỹ Trần Thương còn dám tiếp nhận, mà còn thành công hoàn thành. Anh cười cười, muốn cảm ơn, thì hãy cảm ơn mẹ của anh đi, bà ấy chính là người mẹ vĩ đại. Ba và vợ của Tôn Kiện đều rất xúc động nhìn Phạm Thanh Hoa. Bà ấy đã hy sinh quá nhiều cho gia đình này. Tôn Kiện cảm kích nhìn mẹ của mình một cái, mẹ, đây là lần thứ hai mẹ trao sinh mạng cho con, cảm ơn mẹ rất nhiều, sau này, con nhất định sẽ báo hiếu cho mẹ thật tốt, mẹ cứ yên tâm. Phạm Thanh Hoa nhìn con trai bé nhỏ, nhịn không được bật cười, được rồi, đứa nhỏ ngốc, đó là tình mẹ, ai làm mẹ cũng sẽ làm như vậy. Tôn Kiện ông con trai qua. Nhìn vợ là Trương Linh. Trương Linh, con trai của chúng ta sẽ gọi là Tôn Minh N được không? Gia đình chúng ta đều phải cần biết ơn. Trương Linh gật đầu, tất cả cứ nghe theo chồng. Tôn Kiện ông lấy con trai, con phải nhớ thật kỹ, hôm nay, ba còn có thể sống sót, là cần rất nhiều người trợ giúp. Nên sẽ đặt tên cho con là Tôn Minh N, sau này lớn lên, bà cũng không cầu cho con có tiền đồ lớn bao nhiêu, chỉ cần con trở thành là một người thật tốt. Trần Thương nghiêm túc nhìn các hạng chỉ tiêu của hai người, sau đó cũng đã yên tâm rời đi, khoảng thời gian kế tiếp chỉ cần tịnh dưỡng cho đến khi bình phục. Cuối cùng thì bọn họ cũng đã trải qua giai đoạn nguy hiểm. Trần Thương cùng mọi người trở lại bên trong văn phòng, triệu tập đám người đã cùng làm phẫu thuật, bắt đầu thảo luận ca bệnh vào buổi chiều. Đối với một cuộc phẫu thuật cần phải trải qua quá trình chia sẻ và tổng kết. Kỳ thật đây là một phân đoạn không thể thiếu sau phẫu thuật. Tất cả mọi người rất hưng phấn, toàn bộ bên trong văn phòng náo cực kỳ nhiệt. 4 năm chủ nhiệm ngoại khoa gan mật cao cấp ở thủ đô đã tề tụ ở nơi đây, mọi người đều nhìn Trần Thương giải thích phẫu thuật để lấy kinh nghiệm, vô cùng kích động. Mỗi người đều rất hưng phấn, thậm chí mọi người còn có một loại ảo giác, có khả năng giáo sư Trần sẽ bước một chân vào khoa ngoại gan mật. Nếu thật như thế, đối với bọn họ nói riêng hay khoa ngoại gan mật trung tâm cấp cứu tuyệt đối là một tin vui không cần nhiều lời khác. Hiện tại, trung tâm cấp cứu khoa ngoại tim và khoa ngoại tổng hợp, năm nay chính là một năm thành công của hai phòng ban này, đều có mấy hạng mục được quốc gia nâng đỡ. Khoa ngoại tim còn được tài trợ 20 tỷ để xây dựng trung tâm nghiên cứu y học bắc cầu động mạch vành. Điều này đối với tương lai phát triển của một trung tâm nghiên cứu là tiền đồ sáng lạng. Trần Thương giới thiệu rất thấu đáo trong tương lai. Khái niệm phẫu thuật gan hai người dùng chắc chắn sẽ tỏa sáng rực rỡ. Dù sao hiện tại, nguồn gan không đủ, nếu như gặp phải loại tình huống này, thật sự sẽ có rất nhiều lựa chọn. Cái lý luận và phương pháp liên tục được hoàn thiện, trước mắt sẽ là ảnh hưởng rất sâu với phương pháp giải quyết vấn đề nguồn gan không đủ dùng để cấy ghép lá gan. Hội nghị kết thúc, Trần Thương nhìn đám người, cười nói, kỳ thật, sau tôi phẫu thuật nghĩ đến một vấn đề khác, có cách nào lấy một nguồn gan chia cho hai người bệnh cần cấy ghép lá gan? Nếu như có thể, thì chúng ta làm như thế nào? Tốt. Hội nghị kết thúc, mọi người nên suy nghĩ thêm vấn đề này một chút. Tan họp sau khi nói xong, anh như có điều suy nghĩ nhìn Chu Hoành Quang một cái, đứng dậy cười rời đi. Chu Hoành Quang cảm nhận được ánh mắt của Trần Thương, cả người cũng nhịn không được sửng sốt một chút. Ông ta giống như đang nhìn thấy được tia hy vọng trong ánh mắt Trần Thương thậm chí. Trong nháy mắt này, Chu Hoành Quang đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác. Khả năng đây là yếu tố mấu chốt giúp mình cầm xuống phiếu bình chọn viện sĩ tháng 10 tới. Đúng vậy, bây giờ, ông ta còn thiếu cái gì? Lực ảnh hưởng, sức ảnh hưởng trên quốc tế mà lý luận này xuất hiện. Đối với ông ta mà nói, không thể nghi ngờ là một cánh cửa. Nghĩ tới đây, Chu Hoành Quang thậm chí cảm giác kích động có chút run rẩy. Có cơ hội, mình còn có cơ hội. Vốn Chu Hoành Quang cho rằng lần bình chọn viện sĩ này đã không có cơ hội. Hiện tại, Trần Thương trực tiếp bày cơ hội trước mặt ông ta. Chỉ nhìn ông ta có thể nắm chặt cơ hội này không? Hiện giờ, trong lòng ông ta rất hưng phấn với kích động. Lúc này, ông ta không thể nhận thua đinh. Chu Hoành Quang độ thiện cảm V10, độ thiện cảm đến 60. Sau khi Trần Thương nghe thấy âm thanh hệ thống nhắc nhở, lập tức sững sờ, nhìn không được cười cười. Lắc đầu. Cố lên nha, cơ hội cho ông ta, chỉ nhìn ông ta có thể nắm chặt cơ hội hay không? Nhưng bây giờ, trong lòng Trần Thương còn có một chuyện rất hài lòng. Cuối cùng, anh cũng thu được gan Hoàng Mỹ. Sau khi rời khỏi phòng làm việc, Trần Thương nghe thấy âm thanh hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa. Đinh! Chúc mừng Trần Thương, nhiệm vụ một gan hai mạng hoàn thành tốt đẹp, thu được ban thưởng, lá gan Hoàng Mỹ. Lá gan Hoàng Mỹ, đây là một lá gan màu tím siêu cấp, sau khi trang bị, tự động có hiệu lực, đặc điểm, thích ứng trao đổi chất, là nhà máy sản xuất hóa chất của con người. Gan tham gia vào quá trình tổng hợp protein, chuyển hóa chất béo, chuyển hóa đường, vitamin, thuốc và chuyển hóa chất độc, đồng thời sẽ thực hiện các mô hình trao đổi chất đặc biệt tùy theo hoàn cảnh đặc biệt của cơ thể con người để đảm bảo sức khỏe của cơ thể. Sự trao đổi chất của hormone là thích ứng, là nơi để chuyển hóa hormone và vitamin, nó sẽ cho phép ngài bộc phát sức mạnh của cơ thể con người vào thời điểm quan trọng. Tăng cường quá trình chuyển hóa chất độc, là nơi để chuyển hóa thuốc và chất độc, nó có thể tăng tốc độ giải độc và giảm tác dụng phụ độc hại. Trần Thương sửng sốt, thứ này thật sự chính là một lát gan hoàn mỹ trang bị thật tốt. Trần Thương nghe thấy âm thanh của hệ thống, cả người cảm giác đều có chút thăng hoa, có thể dùng lá gan này đem đi thí nghiệm, tìm ra sự khác nhau giữa lá gan này với lá gan bình thường. Nhưng anh không thể tự cắt, để người khác cắt càng không có khả năng. Có thể làm thế nào mới có thể biết được sự khác biệt giữa lá gan này và lá gan người khác như thế nào đây? Vào lúc này, Trần Thương tham gia một bữa tiệc vốn là làm xong phẫu thuật, sau đó một đám người của khoa gan mật vô cùng phấn khích và xúc động, làm như có một sự kiện rất lớn vậy, đương nhiên phải tổ chức ăn mừng một trận. Bác sĩ khoa ngoại gan mật rất vui vẻ và đơn giản, dùng một bữa uống chút rượu là có thể ăn mừng. Đám người này quyết định mời giáo sư Trần cùng đi ăn uống rượu. Trần Thương nghe xong, lập tức ánh mắt sáng lên. Uống rượu? Cùng là chất chuyển hóa ở gan đúng không? Chuyển hóa ở gan? Chuyện tốt nha. Trần Thương cảm thấy bọn họ vừa đúng lúc gặp phải điểm mình am hiểu nhất. Cứ như một võ sĩ được trang bị đầy đủ vậy, thì Trần Thương sợ ai? Các bác sĩ ngoại khoa gan mật biết được là Trần Thương sẽ đi cùng với họ, càng thêm vui mừng bây giờ, có thể dùng cơm với giáo sư Trần, thật vất vả mới nắm bắt được một cơ hội. Sao có thể bỏ qua đây? Chương 1633, giấy lái xe. Mọi người quyết định sẽ chuốc cho Trần Thương say không biết gì. Dù sao Trần Thương làm phẫu thuật lợi hại như vậy không có nghĩa là anh ấy cũng uống rượu lợi hại như thế, làm sao chuốc say anh ấy, không chiến lại chúng ta. Sau khi hạ quyết tâm, đám người ngầm hiểu lẫn nhau cười xấu xa, bắt đầu chủ động bắt đầu vòng thứ nhất. Bia Trần Thương cũng bắt đầu thí nghiệm vòng thứ nhất. Đúng vậy, giống như nước có ga, nhưng khả năng chuyển glycogen thành manto sẽ nhanh hơn một chút. Còn rượu thì sao? Không có ai từng nói về nó, chủ quán, lại lên thêm, ta muốn bia đen. Trần Thương bất đắc dĩ thở dài nhìn đám người như quân lính tan rã. Không ai có thể chiến đấu, nhưng điều này đã chọc giận đám người, gọi điện thoại kêu gọi viện binh đến cứu trợ. Chu Hoành Quang bỏ điện thoại xuống, và một đám chiến thần 301 đã tới vào lúc này. Trần Thương quyết định thử dùng rượu đế một chút. Đúng vậy, hiệu quả rõ rệt, về tốc độ phân giải cồn của rượu đế có thể so với bia. Trong lúc nhất thời, anh lại lần nữa kiểm tra bản thân, đây rốt cuộc là loại lá gan gì? Đợi đến toàn thân được trang bị đầy đủ, Trần Căng cảm thấy vấn đề mình cần giải quyết chắc chắn không phải là bệnh tật, mà là đối thủ của siêu nhân như Darkis cơm nước no nê. Anh đã đi nhà vệ sinh nhiều hơn mấy lần, thất vọng về nhà. Trần Thương quyết định ngày hôm sau đi đến bệnh viện sẽ chụp một cái CT kiểm tra xem bề ngoài có biến hóa gì không. Nhưng, anh ta sợ sau khi mình kiểm tra xong, phát hiện toàn thân là gan, như vậy không tốt. Về đến nhà, đã hơn 11 giờ. Tần Duyệt thấy Trần Thương trở về, nhịn không được u oán nói, làm gì mà tới giờ này mới trở về? Có phải là có người khác ở bên ngoài hay không? Trần Thương nghe xong lập tức cười nói, đương nhiên là không có. Đang lúc nói chuyện, anh đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh, anh đi tắm, em hãy nghỉ ngơi sớm một chút nha. Ngày mai không đi làm sao? Tần Duyệt cũng không lên tiếng, đứng dậy chạy vào phòng ngủ. Sắc mặt của Trần Thương tò mò, nhưng vẫn phải đi vào WC, dù sao thì toàn thân đều là toàn mùi rượu. Mặc dù uống vào trên cơ bản đều được chuyển hóa, thế nhưng mùi rượu trên thân vẫn rất nặng. Mấu chốt nhất là đám người kia không theo lẽ thường ra bài, uống không được liền bắt đầu ói. Chu Hoành Quang càng thêm vô sỉ, nếu như không phải cơ thể anh nhanh nhẹ đẩy ông ta ra, thì bây giờ ông ta đã trực tiếp nôn toàn thân trên người mình sau khi tắm rửa sạch sẽ. Trần Thương đắc ý lên giường đi ngủ. Vừa nằm xuống, Tần Duyệt đã ôm một cái hộp đi tới, một mặt u oán nhìn Trần Thương, em cho anh nhìn cái này. Trần Thương sững sờ, cười ôm cô ấy, thứ gì đấy? Tần Duyệt quệt miệng, đưa tới đồ vật trong tay. Anh hãy nhìn, đây là cái gì? Trần Thương sững sờ, tiếp nhận xem xét, lập tức nở nụ cười. Đây không phải là giấy đăng ký kết hôn của chúng ta sao? Đã hơn nửa đêm em cầm cái này ra đây để làm gì? Tần Duyệt cười lạnh một tiếng, anh nhìn lại kỹ một chút, đây là cái gì? Trần Thương lập tức tò mò, làm sau đó lật qua lật lại nhìn nhiều lần, xác định đây chính là giấy kết hôn, cái này. Cái này không phải là giấy kết hôn sao? Tần Duyệt biểu môi, trừng to mắt, một mặt u oán nhìn Trần Thương, tức giận nói đến, sai. Đây là giấy lái xe. Trần Thương sững sờ, lập tức mê mẩn. Đây rõ ràng là giấy kết hôn. Tần Duyệt trực tiếp nắm khuôn mặt của Trần Thương, đây chính là giấy lái xe, anh đã biết thành một người hồ đồ rồi sao? Trần Thương nghe xong, lập tức sửng sốt. Giấy lái xe? Có ý gì chứ? Tần Duyệt u oán nói đến, trước đây khi hai ta không có chứng nhận lái xe, mỗi ngày anh đều lái xe, khi đó còn không có bằng lái. Lái xe thì với tốc độ rất nhanh, một lần lái xe thì thời gian cũng rất dài, đúng rồi, anh hãy nhìn anh lại một cái xem. Có chứng nhận về sau trở thành dạng gì? Kỳ thực tập còn tốt một chút, trải qua hôn lễ, kỳ thực tập cũng đã qua, có cái này anh có thể đường đường chính chính lên cao tốc đua xe, anh làm thế nào mà có bằng lái xe đây? Tốc độ xe này có thể ổn không? Trần Thương mới phản ứng được điều gì, vừa rồi anh còn không có kịp phản ứng. Giờ mới hiểu được, nha đầu này. Tốc độ xe càng lúc càng nhanh. Trần Thương nghe xong, lập tức đỏ mặt một phen, giải thích nói, xe cần bảo dưỡng định kỳ, không thể lái mãi. Tần Duyệt cười lạnh một tiếng, trực tiếp xoay người cưỡi trên người anh. Hai tay bắt khuôn mặt của anh, dùng lực nhéo một cái. Hôm nay, anh phải mở, không mở cũng phải mở. Trần Thương lập tức biến sắc, lái xe hợp pháp hóa. Tôi có biện pháp gì? Không sợ nữ lưu manh, chỉ sợ lưu manh có văn hóa. Suốt đêm mây mưa, ngày hôm sau, sau khi Trần Thương dậy sớm u, kinh ngạc phát hiện bản thân lại rất sảng khoái, cả người chẳng những không có bất cứ gọi là mệt nhọc, thậm chí cảm giác có chút tinh thần thỏa mãn. Đương nhiên, dù sao ngủ trên sàn nhà một đêm, sàn nhà cực kỳ cực trắng, thắt lưng đương nhiên tốt. Nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua, Trần Thương thực tế có chút xấu hổ, không phải vì cái khác, mà là đơn thuần vì đi tiểu quá nhiều lần chuyển hóa ở gan nhanh ơi là nhanh. Có thể có nhiều sản phẩm phân hủy hơn. Đi đến nơi nào? Ba con đường tiếp theo kết quả là tình trạng xe đêm qua không tốt, bị chết máy. Điều này làm cho quá trình lái xe không thuận lợi, qua một thời gian ngắn liền phải đi về đúc xe. Tần Duyệt vô cùng tức giận, một cước đạp Trần Thương xuống đất. Anh lại suy ngẫm về tối hôm qua. Xem ra, vật này cũng chỉ thế thôi, còn có tác dụng phụ. Khụ khụ, xem ra còn là cần phải hoàn thiện, trách không được là màu tím. Khả năng điểm lợi hại chân chính chính là gan hoàng kim. Từng nghĩ tới đây, Trần Thương cảm thấy là gánh nặng đường xa. Vào lúc này, Tần Duyệt cũng rời giường. Anh nịnh nọt cười một tiếng, chào em yêu. Tần Duyệt yếu ớt nhìn Trần Thương một cái, suy nghĩ một chút, lại có chút đau lòng ngồi bên cạnh anh, kiên nhẫn an ủi. Anh mới bao nhiêu tuổi, đã tiểu nhiều. Ngày mai, em giúp anh lấy số, thật, em không cần sợ hãi, kỳ thật có nhiều bác sĩ khoa tiết niệu tiểu nhiều, mắc tiểu, em đừng sợ. Trần Thương xấu hổ cười một tiếng, tối hôm qua, uống nhiều, khụ khụ, anh bình thường rất tốt. Tần Duyệt nghe xong, khích lệ nói, đúng vậy, phải tin tưởng chính mình, bồi dưỡng tự tin là chuyện tốt. Trần Thương. Cái kéo, băng gạc, cái kéo, tảng đá. Hôm nay, Mã Nguyệt Huy nói một câu không hợp với không gian trong phòng mổ, mọi người đều sửng sốt. Đám người nhìn chằm chằm Mã Nguyệt Huy, chậm chạp không nói gì. Lão Dư nhịn không được hỏi, tảng đá là cái gì chứ? Lão Mã vội vã vò đầu bứt tai, trong lòng rất khó chịu, mọi người cứ cái kéo, băng gạc, cái kéo băng gạc, làm sao tôi lại nhớ tảng đá chứ? Đúng vậy. Nghe có vẻ như không có gì sai, nhưng đây là phòng phẫu thuật, Mã Nguyệt Huy cho rằng kéo, búa, bao giống như là đang quản tù tì sao. Nhưng bất kể nói như thế nào, câu búa của Mã Nguyệt Huy đã làm cho tất cả mọi người ở bên trong phòng mổ bật cười. Sau đó buông lỏng xuống. Chương 1634, đơn thuốc qua quýt là công cụ giết người. Sau một khoảng thời gian bên trong phòng mổ, chuyện Trần Thương cần làm cũng không nhiều, mỗi ngày tham gia vô số công việc cấp cứu. Cùng với bác sĩ Dư lên sân khấu, nếu như không có chuyện gì có thể đi dạo công viên cũng coi như rất vui sướng. Gần đây, Trần Thương cũng có cảm giác cơ thể của mình tốt hơn rất nhiều, tối thiểu thì không phải mệt mỏi như vậy. Đúng như vậy, sau khi uống rượu, tác dụng phụ của chứng đi tiểu nhiều lần và tiểu gấp cũng tốt hơn nhiều. Ngay cả khi uống đồ bổ còn hiện tại mọi người cũng không muốn uống rượu với Trần Thương. Dù sao, uống hết một bình rượu mà một chút cảm xúc cũng không có. Nhưng, điều này cũng làm cho đám người không ngừng hâm mộ. Mã Nguyệt Huy đã không chỉ một lần vỗ vào gan anh, ao ước nói, Thương Nhi, tôi thật sự muốn lấy trái thận của tôi đổi một bên gan của cậu, nhà tôi có nhiều rượu ngon như vậy, chỉ sợ uống đến khi hỏng cái gan của chính mình mất. Nghe xong lời này, Lý Việt lập tức nở nụ cười, anh thật xấu xa, nào có người mua bán như vậy, thận của anh chỉ 3 phút còn muốn đổi gan sắt của giáo sư Trần. Mã Nguyệt Huy cũng không tức giận. Vốn chính là một công việc kinh doanh không cần vốn. Nếu bạn kiếm được lợi nhuận thì sao? Cấy ghép lá gan cũng đơn giản. Ca đêm của Trần Thương cũng không đến sau giờ, anh mang theo thức ăn ra bên ngoài phòng cấp cứu. Vào lúc này người không nhiều, Trần Thương đã có thể nhàn rỗi ăn cơm tối. Đúng thời điểm này, bên ngoài truyền đến một luồng âm thanh huyên náo. Chủ nhiệm các anh ở đâu? Tôi muốn tố cáo các người, nơi này là bệnh viện gì chứ, còn là bệnh viện trung tâm cấp cứu thủ đô, người mà các ngươi cứu đã mất rồi, lang băm cứu người. Mau tố cáo bọn họ, chỉ thấy 2 nam thanh niên cùng với một người phụ nữ đứng ở cửa ra vào tức giận. Chửi ầm lên vào bên trong phòng cấp cứu. Lúc này là thời gian cao điểm, cũng là giờ ăn cơm cao điểm, sau khi lần lượt có người đi ngang qua, nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Y tá còn chưa kịp gọi Trần Thương, anh đã đứng dậy đi tới bên ngoài. Dù sao âm thanh lớn như thế, muốn xem như không có gì cũng rất khó, xung quanh lít nha lít nhít rất nhiều người. 3 người này tuổi cũng không còn nhỏ, có thể đã ngoài 40 tuổi, người phụ nữ đẩy xe lăn, phía trên là một bà lão đang ngồi, bà lão lập tức té xỉu. Sự cố y tế. Chuyện gì đây? Đây là ý nghĩ đầu tiên của Trần Thương theo bản năng, nhưng hiện tại bất kể có phải sự cố hay không, trước tiên phải hiểu rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Đang lúc nói chuyện, Trần Thương đi thẳng đến phía trước, chào mọi người, tôi là bác sĩ trực ban, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì? Hoặc có gì có thể giúp gì cho mọi người? Trần Thương biểu hiện rất có tố chất, thái độ cũng rất tốt. 3 người thấy Trần Thương chỉ là một thanh niên còn trẻ chạy ra, lập tức sửng sốt một chút. Không có liên quan gì đến cậu, đi gọi chủ nhiệm của các anh đến đây. Một nam trung niên nhàn nhạt nói câu, hình như cũng không muốn làm khó Trần Thương. Lúc này, hơn 6 giờ chiều. Nhân viên bệnh viện làm việc hành chính đều đã tan làm. Rất nhiều chủ nhiệm không có cuộc phẫu thuật cũng đã tan làm từ sớm. Trần Thương bất đắc dĩ giải thích nói, bây giờ, các chủ nhiệm bọn họ nếu không có ca phẫu thuật, thì đều đã tan việc. Hôm nay, tôi trực ban, có chuyện gì, tôi có thể giúp mọi người giải quyết. Trần Thương thấy đối phương không phải là người hung hăng càn quấy, trong lòng kỳ thật đã phán đoán khả năng đối phương thật sự gặp vấn đề gì. Trần Thương vội vàng nói, là như vậy, hiện tại nếu như bà lão cảm thấy không thoải mái, chúng ta không cần trì hoãn trị liệu. Mau chóng hoàn thành cứu chữa. Vấn đề gì, chúng tôi đều có thể giải quyết, nếu như chúng tôi tạo thành một chút hậu quả không tốt, khẳng định bệnh viện cũng sẽ không trốn tránh trách nhiệm, bệnh viện lớn như thế này, không thể tự nhiên chạy đi mất được, đúng không? Nam trung niên gật đầu, phía sau lưng có một người phụ nữ đang đẩy một bà lão đi đến. Chuyện là như vậy, ngày hôm nay, mẹ của tôi uống thuốc kê đơn của bác sĩ, uống xong không bao lâu thì té xỉu, đây còn không phải các ngươi trị liệu vấn đề sao? Nghe thấy câu nói này, mọi người xung quanh lập tức dồn dập bàn tán xôn xao. Nói thật, đây chính là nguyên nhân bệnh viện đã dàn xếp ổn định, vì chỉ sợ mang tiếng xấu. Trần Thương nghe xong, vội vàng nói, đã uống thuốc gì? Bà lão đã mắc bệnh gì? Người nhà có hồ sơ bệnh án không? Đưa cho tôi xem một chút. Người phụ nữ từ trong túi vội vàng móc ra một hộp thuốc, thuận tiện đem hồ sơ bệnh án đưa tới. Thuốc này là không có vấn đề. Là bác sĩ của bệnh viện đã đưa đơn thuốc cho tôi đi ra ngoài mua. Trần Thương nhìn trước một cái. Bendazone tablet. Anh hơi sững sờ, đây là một loại thuốc giúp cho cơ mạch máu trơn dễ lưu thông, cảm thấy thư giãn, sau khi uống có tác dụng làm giảm sức cản ngoại lực. Từ đó có tác dụng hạ huyết áp, dùng được cho người cao huyết áp nhẹ, có tác dụng điều trị co thắt mạch. Người bệnh mắc bệnh gì đây? Tại sao phải dùng Bendazone? Trần Thương mở hồ sơ bệnh án ra nhìn. Nhìn kỹ, Trần Thương lập tức sửng sốt, huyết áp cao là cái gì? Nó không phải về co thắt đường tiêu hóa, co thắt mạch máu hay gì đó, đây rõ ràng là bà lão mắc chứng cường giáp tim đập mạnh dẫn đến tim đập loạn nhịp, làm cho cơ thể ra mồ hôi nhiều. Tại sao một bệnh nhân cường giáp lại kê đơn Dibazone? Đây căn bản không hợp lý. Trần Thương tiếp tục nhìn xuống, thấy được chữ ký tên bác sĩ kê đơn thuốc. Càng nhìn, Trần Thương càng bất ngờ lúc đầu, đơn thuốc ký nên được mua thuốc ở quầy thuốc. Nhưng, sổ bệnh án do bác sĩ kê đơn. Sau khi, anh nhìn thấy, nháy mắt hiểu được chuyện là như thế nào. Nhưng, chính vì như thế, Trần Thương cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Mẹ nó, thật sự là bất đắc dĩ. Hiện tại, anh biết rõ vì sao lại xảy ra chuyện như vậy, anh vội vàng nói với y tá, hãy đo huyết áp cho bệnh nhân. Chờ lúc chờ đợi, Trần Thương nhìn chữ ký tên phía dưới một chút. Nhạc lượng danh tự rồng bay phượng múa cực kỳ phiêu dật. Đơn thuốc càng là tiêu sái. Dáng vẻ này bác sĩ nên có. Viết nghệch ngoạc nếu như không phải Trần Thương là bác sĩ, anh còn sẽ gặp vấn đề, huống hồ là bệnh nhân. Người bệnh rõ ràng là cường giáp, kê đơn thuốc là Metimazone nhưng những gì được viết trong sổ bệnh án này. Bendazone với Metimazone là cực kỳ giống nhau. Có thế không xảy ra vấn đề à? Vào lúc này, cũng đã có kết quả đo huyết áp bệnh nhân, y tá vội vàng nói, giáo sư Trần, huyết áp, 65-45 mmHg. Trần Thương nghe xong, lập tức hít sâu một hơi, quả nhiên là huyết áp thấp. Metimazone là thuốc kháng lại trạng thái tuyến giáp, trị liệu cường giáp. Bendazone là giảm huyết áp kiểu chữ qua quýt này trực tiếp đã làm cho người bệnh mua sai thuốc. Trần Thương bắt đầu suy nghĩ nên giải thích như thế nào với người nhà và bệnh nhân. Chương 1635, dây chuyền sản lượng lúc này, ở đại sảnh phòng cấp cứu càng ngày càng có nhiều người vây xem. Trần Thương ngược lại cũng không có bối rối, dù sao anh cũng coi như từng trải qua sóng to gió lớn, thấy nhiều chuyện. Huống chi lần này người ta gây sự cũng không phải là cố ý, bởi vì mẹ của người ta thật sự có chút không thoải mái. Trần Thương trầm tư một lát, việc cấp bách khác không quan trọng, mà trước tiên cần cho bệnh nhân đến phòng bệnh khôi phục lại huyết áp bình thường. Mà phương pháp đơn giản nhất chính là uống nước, tăng thêm lượng máu. Nhưng, rất hiển nhiên, loại tình huống này khá chậm chạp. Trực tiếp nhất chính là biện pháp tiêm dịch narco vào cơ thể. Nghĩ tới đây, Trần Thương vội vàng nói, đúng vậy, trước tiên mọi người hãy tỉnh táo một chút, việc cấp bách bây giờ chính là chúng ta cần cải thiện tình huống hiện tại của bệnh nhân, sau đó chúng ta thương lượng tiếp, được không? Mấy người con của bà lão nghe thấy những lời của Trần Thương cũng cảm thấy có chút đạo lý. Bọn họ cũng không phải là người gây sự, nhưng cũng tuyệt đối không sợ phiền phức. Xảy ra vấn đề cứu người trước nếu không, cũng không có ý nghĩa, vậy cậu nhanh lên ngay lập tức, một người đàn ông trung niên tức giận nói. Có một nam thanh niên nhìn đối phương một cái, sau đó nhìn Trần Thương, đúng, cứu người trước. Người đàn ông trung niên không nói nhiều, bởi vì việc này và Trần Thương không có bất cứ quan hệ nào, nên nói với Trần Thương những chuyện này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ông ta cũng không đến mức tìm một thanh niên trẻ tuổi trút giận. Trần Thương gật đầu, bảo y tá đẩy bà lão đến phòng bệnh, không có vào phòng cấp cứu, chẳng qua là đưa đến phòng bệnh truyền nước muối sinh lý vào người vô cùng đơn giản. Người nhà đối phương thấy thế, nhìn không được liền hỏi, bác sĩ cũng quá lừa gạt đi. Truyền nước muối sinh lý làm sao có thể giải quyết vấn đề? Cuối cùng tình huống của mẹ tôi là như thế nào? Một nam thanh niên trẻ tuổi nhìn không được trừng to mắt nhìn Trần Thương. Không còn giữ được bình tĩnh. Trần Thương nói, không phải tôi không nỡ dùng thuốc, mà căn bản không cần phải dùng thuốc. Nói như vậy, sở dĩ xảy ra loại tình huống này, chủ yếu vì người nhà mua sai thuốc. Lời này vừa nói ra, ba người lập tức trừng to mắt, nhìn chằm chằm anh, đơn thuốc đây còn mua sai. Chúng ta cầm đơn thuốc đi mua thuốc, tuy chúng tôi không hiểu. Dược sĩ bốc thuốc còn không hiểu sao? Một người đàn ông trung niên cũng trầm giọng nói, tiểu tử, có chuyện cũng do bác sĩ phụ trách. Trần Thương thở dài, nhưng chuyện này cũng thật không thể trách được. Chủ nhiệm nhạc kê thuốc cho mọi người là Metimazone. Mà mọi người mua được lại là Bendazone, mà hai loại thuốc này chỉ khác nhau một dấu phẩy bên cạnh bộ thủ, nhưng thật sự là căn bản không có bất cứ quan hệ nào, bệnh nhân bị mắc chứng cường giáp. Metimazone là một loại thuốc trị liệu tuyến giáp tăng cường, mà Bendazone thì là giảm huyết áp, thư giãn mạch máu. Vì vậy, sau khi bệnh nhân uống thuốc, chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại té xỉu, bởi vì huyết áp giảm xuống gây nên nghe xong Trần Thương, mọi người có mặt ở hiện trường yên tĩnh trở lại không có người tranh luận. Cũng không có người nói chuyện. Náo loạn nửa ngày. Là mua sai thuốc như vậy quá lúng túng. quần chúng xung quanh vây xem dồn dập xì xào bàn tán. Mà ba người nhà lại hơi lúng túng đứng một chỗ, đột nhiên không biết nên nói cái gì. Không phải là Trần Thương bao che thiên vị cho Nhạc Lương, nhưng... Nói thế này, chính xác mà nói, anh càng thêm không nguyện ý chuyện này trở nên càng thêm nghiêm trọng. Vậy vấn đề mua sai thuốc nên đi tìm hiệu thuốc nha, đúng, cũng không có quan hệ với bác sĩ người ta. Đúng vậy, thật ra, chuyện này xảy ra, trước khi xảy ra, khi xảy ra tranh cãi, khả năng đại đa số người bất kể như thế nào đều sẽ đứng về phía người bệnh. Nhưng những năm này, lại có một chút thay đổi, mọi người càng thêm có khuynh hướng giúp bên đúng. Người đàn ông trung niên suy nghĩ rất rõ ràng, ông ta thở dài, bình tĩnh nói, bác sĩ, chữ viết quá ẩu. Trần Thương gật đầu, hoàn toàn chính xác, chuyện này chúng ta cũng có trách nhiệm, tôi sẽ nói lại với chủ nhiệm Nhạc, cụ thể tiếp theo xử lý như thế nào, sẽ xin lỗi ở trước mặt mọi người, chịu trách nhiệm. Hoàn toàn chính xác, Trần Thương cảm thấy Nhạc Lượng có trách nhiệm rất lớn. Thứ nhất, đơn thuốc đều do bệnh viện bốc, đều là đơn thuốc điện tử. Không giống như trước đây, bệnh viện sớm đã có hóa đơn điện tử nhiều năm. Đặc biệt là một bệnh viện ở thành phố lớn, thủ đô, quốc tế, rất ít khi viết đơn thuốc bằng tay. Nhưng cũng không phải là tuyệt đối không, viết tay giấy đơn thuốc vẫn không có bị loại bỏ. Đây là một dây chuyền, rất nhiều bác sĩ sẽ hợp tác với hiệu thuốc bên ngoài. Ví dụ như, tôi viết được bao nhiêu thuốc, cuối tháng bên anh sẽ chuyển cho tôi bao nhiêu tiền. Lúc này, bác sĩ sẽ viết tay đơn thuốc, để bọn họ ra ngoài mua thuốc. Mà hiệu thuốc phía ngoài, dù sao cũng là cửa hàng tư nhân, hôm nay là người khác bán, thay đổi người không ổn định, ai có thể cam đoan nhất định có thể quen thuốc của bệnh nhân. Như thế không xảy ra vấn đề mới là lạ chứ, còn dây chuyền sản lượng này đã tồn tại rất nhiều năm. Nếu không bạn cho rằng vì sao bên cạnh bệnh viện lại có nhiều tiệm thuốc như vậy? Dù sao, bệnh viện đều có, bạn cần gì mở tiệm thuốc vì lẽ đó, đây cũng không phải là vấn đề Trần Thương có thể giải quyết. Nhưng bác sĩ đưa đơn thuốc để người bệnh có thể ra ngoài mua thuốc, tối thiểu nhất cũng cần phải viết tôn trọng người bệnh một chút. Metimazole với Bendazole còn tốt, không đến mức mất mạng. Nếu xuất hiện trường hợp Claritin với Clindamine hoặc nếu không thì là Promethin cùng Chilopon, sự sai lần này đều có khả năng xảy ra tình huống nguy hiểm tính mạng. Nghĩ tới đây, Trần Thương cảm thấy chuyện này nên cảnh báo chủ nhiệm Nhạc rõ ràng. Thời gian trôi qua chừng nửa tiếng, huyết áp của bệnh nhân cũng từng bước được khôi phục, dù sao tác dụng của thuốc là có hạn. Bản thân Bendazole cũng không phải thuốc hạ huyết áp tốt, tăng thêm thuốc thay thế, nước muối sinh lý giãn nở vân vân. Người bệnh rất nhanh có thể khôi phục lại. Huyết áp bình thường không có cảm giác được, khi huyết áp thấp, lập tức sẽ cảm nhận được đều bất thường. Tình huống của bà lão chuyển biến tốt đẹp, người nhà cũng vội vàng đi đến bên cạnh. Sau khi lo lắng sợ hãi nửa ngày, cuối cùng trong lòng mới bình tĩnh một chút. Bác sĩ, cảm ơn cậu, rất nhiều người đàn ông trung niên thở dài nói. Trần Thương cười cười, không có chuyện gì, đây đều là trách nhiệm do lỗi bất cẩn của chúng tôi gây nên. Ngay lúc này, Dư Dũng Cương làm xong phẫu thuật trở về. Trần Thương nói với người nhà bệnh nhân, đây là chủ nhiệm chúng tôi, chuyện này, tôi tin tưởng chủ nhiệm sẽ cho mọi người một lời giải thích. Dư Dũng Cương hơi sững sờ, Trần Thương, chuyện gì xảy ra? Trần Thương thở dài, kể lại mọi chuyện hôm nay một lần. Sau khi kể xong, sắc mặt của Dư Dũng Cương lập tức âm trầm xuống. Nói thật, ông ấy ghét nhất là loại chuyện này. Không nghĩ tới hết lần này tới lần khác loại chuyện này lại xảy ra. Còn trút lên đầu của ông ấy. Điều này làm cho ông ấy cảm thấy khó chịu. Nghĩ tới đây, Dư Dũng Cương hít sâu một hơi, nói với gia đình bệnh nhân, chuyện này mọi người cứ yên tâm, tôi nhất định cho mọi người một câu trả lời hài lòng. Dư Dũng Cương khẳng định, người đàn ông trung niên nhẹ gật đầu. Chương 1636, uy quyền quá lớn, tôi không bồi nổi mẹ của chúng tôi không có chuyện gì, ông ta cũng không đến mức quá tức giận, nhưng loại chuyện này chung quy là một quả bom nổ chậm, không biết lúc nào sẽ dẫn nổ. Người đàn ông trung niên thở dài nói, chủ nhiệm Du, chuyện này không chỉ là chuyện nhà của chúng tôi, khả năng là rất nhiều người bệnh sẽ xảy ra chuyện tương tự như vậy. Cuối cùng vấn đề này cũng đã được giải quyết. Sau đó ba người con của bà lão cùng với bà lão ấy đã rời đi, bọn họ cũng không có dây dưa. Thật ra vấn đề xảy ra suy cho cùng thì vẫn chưa giải quyết được. Chữa trị cho người bệnh mới thật sự là mục đích chân chính và cấp bách hiện giờ. Nhưng, những lời của người đàn ông trung niên nói trước khi đi, đã làm cho chủ nhiệm Dư một đêm không ngủ. Cho tới nay, khoa 6 cấp cứu luôn luôn quản lý rất nghiêm ngặt. Không nghĩ tới Nhạc Lượng vừa mới tới không bao lâu đã gặp phải loại chuyện này. Ông ấy sớm biết Nhạc Lượng là kiểu người này, nhưng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Làm sao bây giờ? Vừa rạng sáng ngày thứ hai. Khi giao ban, lão Tần trực tiếp đi vào bên trong văn phòng, nhìn đám người im lặng không nói, nhìn thấy bộ dáng lão Tần. Lập tức khiến cho đám người sửng sốt một chút. Hôm nay ai xui xẻo chọc tức lão Tần như thế, hậu quả khiến lão Tần tức giận có thể rất nghiêm trọng. Dư Dũng Cương cho rằng mục đích kinh doanh không thể tách rời trật tự của khoa 6 cấp cứu. Hiện tại, chủ nhiệm Dư có thể kiếm lợi nhuận từ các phương diện mở tiệm thuốc, số phân chia cho mọi người cũng rất nhiều, tiền phí chữa bệnh và phẫu thuật của bác sĩ cũng đã được nâng lên rất nhiều, mà về phần trích phần trăm thuốc, xảy ra vấn đề giống như chuyện Nhạc Lương gây ra, khoa 6 cấp cứu từ bao lâu nay không có xảy ra. Khi giao ban, chủ nhiệm Dư chiếu lên màn hình, trực tiếp chiếu những hình ảnh thuốc lên màn hình, tất cả mọi người hãy nhìn, đây là loại thuốc gì? Đám người sững sờ, dồn dập ngẩng đầu. Đây không phải Benadryl sao? Không đúng. Là Metimazol, cái này. Mọi người dồn dập bàn tán, Dư Dũng Cương cũng không lòng vòng, ông ta trực tiếp nhìn Nhạc Lương chầm chầm, hỏi, chủ nhiệm Nhạc, đây là loại thuốc gì? Nhạc Lượng sao có thể không nhìn được nét chữ của mình nhưng? Tại sao Dư Dũng Cương lại cho Nhạc Lương nhìn cái này? Nhạc Lượng nhịn không được nhíu mày. Đây là Benadryl. Lời này vừa nói, lập tức Trần Thương nhịn không được thở dài. Con mẹ nó, ngay cả bản thân đều không nhận ra, còn cần người khác nhìn giùm mình. Tuyệt đối không nên cho rằng nét chữ của bác sĩ là viết ngoáy, cũng không phải là như thế. Cách đây 7, 8 năm trước, khi đó mỗi ngày đều phải biết lịch bệnh bằng tay, không thể bôi lên, không thể phát họa, nếu như viết sai chính là viết lại. Ai dám viết ra dạng chữ như vậy? Khi đó, một phần lịch bệnh phạt 3.000 tệ là chuyện nhỏ. Quá bình thường mỗi một bác sĩ ghi chép hồ sơ bệnh án đều phải viết tay, nếu như quá nhiều họ dứt khoát phải ôm hồ sơ về nhà viết. Vì lẽ đó những năm trước đây, chữ viết của bác sĩ cũng không tệ. Về phần viết ngoáy, đây hoàn toàn là một thói quen xấu. Tuyệt đối không nên cảm thấy tất cả đơn thuốc bác sĩ đều biết, người ta cũng phải đoán, nếu như không biết liền đi tìm bác sĩ đưa đơn thuốc mà hỏi. Nhưng, mỗi một bác sĩ viết xong rõ ràng, không phải giảm bớt rất nhiều phiền phức sao? Đây cũng là vì sao sau này bác sĩ đều phải kê đơn thuốc. Ngoại trừ những chuyên gia bận rộn có việc ngoài ý muốn, hoặc vì người ta viết rất dễ phân biệt nghe thấy Nhạc Lượng nói là Benadryl, lão Dư lập tức tức giận vỗ bàn một cái, cậu thật là chữ viết của mình mà còn không nhận ra. Lập tức trong nháy mắt toàn bộ văn phòng yên tĩnh trở lại. Chẳng ai ngờ rằng chủ nhiệm Dư đột nhiên lại chửi ầm lên trước mặt mọi người. Cũng không có nể mặt mũi anh ta một chút nhưng chỉ có Trần Thương có thể đọc hiểu và hiểu vì sao chủ nhiệm Dư tức giận như vậy. Nhạc Lương, anh ta viết ngoáy, chúng tôi có thể hiểu được, nhưng chữ viết của mình mà anh ta cũng không nhận ra, như vậy có chút quá đáng, đây chính là không chịu trách nhiệm. Đây là chủ nhiệm Dư đích thân tìm tới tiệm thuốc, lấy đơn thuốc ra, còn đưa hình ảnh như vậy ra. Kết quả anh ta nhận lầm. Đây không phải cướp chó thì là cái gì? Trong lúc nhất thời, chủ nhiệm Dư thật sự tức giận giận không nhịn nổi. Trực tiếp chửi ầm lên. Lúc này, sắc mặt của Nhạc Lương lập tức thay đổi. Nhạc Lương tốt xấu gì cũng là bác sĩ chủ nhiệm hơn 40 tuổi, bị người khác chỉ vào mũi chửi mẹ cũng sẽ không nuốt được cục tức này. Dù Dư Dũng Cương là chủ nhiệm khoa 6 cấp cứu, Nhạc Lượng cũng chỉ là một tổ trưởng nhỏ bé. Nhưng Nhạc Lượng cũng không thể chấp nhận bị người khác chỉ vào mũi mắng chửi mình như vậy. Chủ nhiệm, ông nói chuyện dễ nghe một chút. Sắc mặt của Nhạc Lượng xanh xám nói, nơi này là phòng ban, không phải là phòng riêng của Dư Dũng Cương ông mà làm loạn. Mọi người nhất thời sửng sốt một chút. Cãi vã từ trước đến bây giờ, loại chuyện này chưa hề xảy ra ở phòng cấp cứu. Chuyện hai chủ nhiệm đang giao ban bên lại vỗ bàn chửi mẹ trong phòng họp cấp cứu, loại chuyện này quá là hiếm thấy. Đều là người trưởng thành, có thể vạch mặt nhau ở nơi này sao, nhưng hôm nay lại xé toan ra thật. Chủ nhiệm Dư hừ lạnh một tiếng, làm loạn. Đơn thuốc của mình viết mà cậu còn nhận không ra, thì cậu còn nói đạo lý gì với tôi? Tôi nói cho cậu biết, Nhạc Lượng, nơi này là khoa 6 cấp cứu, không phải địa phương trước đây cậu làm, cậu phải làm theo quy củ, đừng để cho đầu óc của tôi cả ngày chỉ phải giải quyết mấy việc này. Càng làm cho khoa cấp cứu chướng khí mù mịt, không thể làm, thì sớm rời đi thật sự. Dư Dũng Cương nói như vả vào mặt của Nhạc Lương, nói làm cho mặt mũi của Nhạc Lương xanh tím tái một trận, tức giận buồn bực không nói lời nào, nếu không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ đến cửa. Dư Dũng Cương nói kiểu này vậy là đã biết chuyện mình kê đơn thuốc cho hiệu thuốc đã bị lộ. Dư Dũng Cương tiếp tục nói, còn có, mỗi người có mặt ở đây, mang bản lịch bệnh, bản chữa bệnh, những thứ này viết cho chính xác một chút, không viết chữ ngoáy như kia, không cần phải giống một số người khác. Khiến cho người bệnh mua sai thuốc, mình cũng không biết. Nhạc Lượng tức giận cũng không lên tiếng. Sau một lúc lâu, ông ta càng nghĩ càng cảm giác khó chịu. Bản thân mình dựa vào cái gì mà phải chịu sự tức giận của ông ta? Mình là được khoa ngoại thần kinh mời tới, không phải tới để bị khinh bỉ. Nghĩ tới đây, Nhạc Lượng trực tiếp đứng dậy hướng đi ra bên ngoài. Dư Dũng Cương thấy thế, nhìn không được nói câu, cậu đi đâu? Nhạc Lượng nói một câu, thật xin lỗi, chủ nhiệm có uy quyền quá lớn, tôi không bồi nổi. Dư Dũng Cương gật đầu, được, cậu bước ra khỏi cánh cửa này, khẳng định sẽ không vào được nữa đến hiện tại. Đã vạch mặt phân chia cấp bậc. Bây giờ, tình huống trong phòng cơ hơi lúng túng, Nhạc Lượng cũng không nghĩ tới Dư Dũng Cương lại làm việc quyết đoán như thế. Ông ta cắn răng một cái, nơi đây không giữ mình ở lại, lại nói, nếu mình đi, cũng không tin còn có ai có thể dẫn đầu làm chủ nhiệm khoa ngoại thần kinh. Nói xong, Nhạc Lượng liền đi ra bên ngoài. Chương 1637, bỗng thăng cấp thành tổ trưởng. Mà đúng lúc này, Dư Dũng Cương trực tiếp nói, tôi tuyên bố công việc kế tiếp sẽ có điều chỉnh một chút, Trần Thương thay Nhạc Lượng, tiếp quản khoa ngoại thần kinh, làm tổ trưởng thứ ba. Nghe xong lời này, lập tức tất cả mọi người trong văn phòng liền sửng sốt. Nhạc Lương đi ra ngoài liền dừng chân lại, cười lạnh nhìn Dư Dũng Cương một cái, muốn rời khỏi. Dư Dũng Cương thấy thế, trực tiếp hỏi, Trần Thương, có lòng tin không? Trần Thương còn có thể nói cái gì? Có, tốt. Tan họp lập tức, phòng làm việc yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người chứng kiến được việc này. Có chút ngẩn người. Tan họp, Mã Nguyệt Huy giống như người không biết chuyện gì, đưa cho Trần Thương một bình sữa bò. Trời ơi, làm tôi sợ muốn chết, không thể yên ổn ăn sáng sao? Trần Thương liếc mắt, bây giờ, là lúc nào anh còn ăn được? Mã Nguyệt Huy nhìn Trần Thương, nhìn không được chen lời, nhếch miệng, hạ giọng nói, cậu cho rằng EQ của lão Dư thấp như thế, gặp loại trường hợp này không kìm được cơn tức giận của mình sao? Cậu thật ngây thơ. Trần Thương nghe xong lời này, lập tức sửng sốt, không đúng sao? Hôm nay, không phải là chủ nhiệm Dư đang diễn kịch à? Dù sao tức giận đến mấy cũng sẽ như thế. Đây còn có thể giả sao? Không phải đâu. Chủ nhiệm Dư thật sự tức giận. Mã Nguyệt Huy xẹt một ngụm, uống sạch sữa, liếm môi một cái, cười cười, cậu cho rằng làm chủ nhiệm ai cũng ngu ngốc đơn thuần như vậy sao? Trần ngây thơ, tôi cho cậu biết, chủ nhiệm Dư còn có rất nhiều tật xấu, những lời này khi nóng giận, đều là giả vờ hù dọa người, cậu thật sự. Quá ngây thơ. Nói đến đây, lão Mã nhìn Trần Thương, nhỏ giọng nói, tôi cho cậu biết, Nhạc Lượng này là được phái đến, nhưng, đại đa số mọi người đều mở một con mắt nhắm một con mắt, nếu không cậu cho rằng khoa cấp cứu thứ hai sẽ giao toàn bộ tiểu tổ cấp cứu khoa ngoại thần kinh cho chúng ta sao? Chủ nhiệm Dư, hôm nay là thừa cơ phát huy, đúng lúc kích một kích với Nhạc Lượng, không nghĩ tới Nhạc Lượng thật đúng là đã bị chủ nhiệm Dư lừa. Vẻ mặt của anh giật mình nhìn Dư Dũng Cương, thấy ông ta đứng dậy khóe miệng hơi dương lên, đột nhiên cảm giác thấy tất cả những lời của Mã Nguyệt Huy đều là thật. Trần Thương nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Thủ đô thật là phiền phức, tôi muốn về nông thôn. Một chiêu này của Dư Dũng Cương, trực tiếp giải quyết dứt khoát, rất nhanh. Vào lúc này, Mã Nguyệt Huy liền thở dài, hại. Cái khoa cấp cứu này, Gia Cát Mã đã có thể khám phá được tất cả. Tịch mịch. Nhân sinh tịch mịch như sấm. Mặc dù Trần Thương không quá hiểu ý nghĩa của câu nhân sinh tịch mịch như sấm là gì, nhưng anh nhìn thấy dáng vẻ của Mã Nguyệt Huy như muốn ăn đòn. Trần Thương cảm thấy, khả năng sấm sét so với tuyết càng thêm phù hợp một chút. Nhưng, anh trong lúc mơ hồ đã trở thành tổ trưởng của tiểu tổ khoa cấp cứu ngoại thần kinh. Điều này đã làm cho không biết bao nhiêu người đã kinh ngạc. Trần Thương còn quyết định sẽ đi đến chỗ mọi người chào hỏi một chút. Dù sao đột nhiên nhậm chức như vậy, đừng nói là người khác, chính Trần Thương cũng không kịp chuẩn bị sẵn sàng khi Trần Thương đi qua chào hỏi quen biết. Ngược lại lúc này mọi người cũng rất hào hứng, dù sao bọn họ cùng đã làm việc với giáo sư Trần rất lâu, nên cũng có chút nể mặt. Nhưng, vấn đề là trình độ của giáo sư Trần ở khoa ngoại thần kinh đến cùng đã đến bước nào? Điều này làm cho mọi người có chút không hiểu, vô cùng khẩn trương và lo lắng cho chuyện này. Mặc dù Nhạc Lượng xây dựng bề ngoài là tốt, bản lĩnh cũng có, nếu không cũng sẽ không dám làm như vậy. Hiện tại, trên cơ bản Hoàng Tân Hải đã khỏe, anh ta lại cực kỳ mừng rỡ khi Trần Thương đến. Còn mọi người cũng đều thản nhiên, dù sao cấp cứu khoa ngoại thần kinh cũng chỉ phụ trách một vài người bệnh nguy cấp. Nói thật thì những tình huống phức tạp còn là phải để cho người khoa ngoại thần kinh đích thân tới, có cái gì không hiểu, trực tiếp xin hội chẩn là được. Bên này sau khi Nhạc Lượng rời khỏi khoa cấp cứu, trực tiếp đi tìm viện trưởng. Nhưng hiện tại, Nhạc Lượng có được thành công như vậy đều nhờ vào hệ thống khoa ngoại thần kinh. Điều này làm cho anh ta trực tiếp sửng sốt rời khỏi khoa ngoại thần kinh, Nhạc Lượng liền trở thành là một bác sĩ chủ nhiệm bình thường, nhưng không có tiểu tổ nào theo cùng. Cứ như vậy, ông ta còn có thể bóc lột ai? Hiện giờ, ông ta muốn hối hận cũng không kịp. Nhạc Lương chỉ có thể tạm thời rời khỏi hệ thống khoa ngoại thần kinh, hiện tại ông ta chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Trần Thương, dù sao. Ông ta cũng không cho rằng Trần Thương có thể vượt nghề, làm trái chuyên môn, sau đó có thể quản lý tốt được tiểu tổ này dù sao, để bồi dưỡng một bác sĩ ưu tú khoa ngoại thần kinh cũng cần một khoảng thời gian rất dài, không giống với các phòng ban khác. Ngày hôm sau, điện thoại cấp cứu đã đánh thức Trần Thương. Giáo sư Trần, con của thư ký Đặng vừa bị đứt gân bắp thịt, cậu hãy qua đây khâu lại vết thương một cái đi, lúc này, cũng khoảng 1:30 rạng sáng. Trần Thương trở mình, cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi giường, không dám quấy rầy đến Tần Duyệt. Thư ký Đặng không phải là ai khác, chính là bí thư của trung tâm cấp cứu của bệnh viện, nếu như muốn nói đến địa vị, còn muốn cao hơn so với Ngô Đồng Phủ. Nhưng Đặng Cao Viễn còn phụ trách vị trí cục trưởng cục quản lý y dược bên kia, vì vậy nếu nói ra địa vị thật sự không thấp. Sau khi anh vội vàng đi tới bệnh viện, đã thấy Đặng Cao Viễn với sắc mặt tràn đầy vẻ buồn rầu ngồi trên ghế, hai tay bụng mặt, thở dài liên tục. Người vợ ngồi bên cạnh hai mắt đẫm lệ. Giáo sư Trần. Bên này Lý Việt trực ban vội vàng nói. Trần Thương nhẹ gật đầu, nhỏ giọng hỏi một câu, lại là tự sát. Hay cắt cổ tay? Lý Việt gật đầu, từ Trần Thương bất đắc dĩ thở dài, chuyện này cũng đã thấy rất nhiều lần. Vào lúc này, Đặng Cao Viễn thấy Trần Thương tới, lập tức đứng dậy, gượng ép che giấu lo lắng, lộ ra nụ cười, chuyện này. Thật sự đã làm phiền giáo sư Trần, rạng sáng vẫn phải đi đến bệnh viện một chuyến. Thư ký Đặng là người rất kín tiếng, rất khiêm tốn, không hề có một chút kiểu cách nhà quan. Lời của Đặng Cao Viễn, lại cao lại lớn có thể làm gì? Con cái nhà mình mà dạy dỗ cũng không tốt. Hoàn toàn chính xác. Cuộc đời của thư ký Đặng rất thành công, cục quản lý y dược dưới sự hướng dẫn của ông ta phát triển cũng rất tốt. Hai bên chuyện cũng tương đối nhiều. Chuyện bệnh viện trên cơ bản đều là do Ngô Đồng Phủ quản lý, Đặng Cao Viễn cũng rất ít khi can thiệp. Năm nay, con của Đặng Cao Viễn cũng đã 24 tuổi, thế nhưng lại mắc chứng bệnh trầm cảm lâu năm. 18 tuổi, con ông ta đã bắt đầu mắc bệnh trầm cảm, cho đến bây giờ là 6 năm. Trong 6 năm đó, số lần tự sát đã không thể đếm hết. Chỉ riêng Trần Thương, từ khi tới bệnh viện tới giờ, đã tận mắt chứng kiến 2-3 lần tự sát. Chuyện này vẫn luôn là tâm bệnh với Đặng Cao Viễn. Mắc bệnh trầm cảm cũng không tìm ra được nguyên nhân. Ngay cả hệ thống khoa ngoại thần cũng không nói rõ được. Ông ta vì bệnh của con tới lui xuất ngoại cũng nhiều lần, cũng không tra được vấn đề, sau khi 20 tuổi, Đặng Cao Viễn cũng từ bỏ. Chương 1638, tâm bệnh của Đặng Cao Viễn. Còn vợ ông ta từ chức ở nhà không dám làm việc, chỉ ở nhà chăm sóc cho đứa con, trong lòng ông ta cũng rất run sợ. Hai người bọn họ cũng đã từng nghĩ sẽ mang thai lần hai. Nhưng, cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng sẽ có chút phiền phức. Thậm chí có đôi khi, Đặng Cao Viễn cảm thấy con của mình không cần phải làm một phú nhị đại nào cả, làm một đứa bại gia tử cũng được, miễn là khỏe mạnh không cần mỗi ngày chơi tự sát. Trần Thương an ủi, không có chuyện gì đâu. Có tôi ở đây, tôi khâu gân bắp thịt lại sẽ khỏe thôi, thư ký Đặng ông cứ yên tâm đi. Đặng Cao Viễn nhịn không được lắc đầu, tôi cũng hy vọng anh khâu không tốt. Để cho thằng nhóc này mất đi ý tưởng tự sát. Đặng Cao Viễn cũng không lớn tuổi lắm, khoảng khoảng chừng 50 tuổi, trẻ hơn rất nhiều so với Ngô Đồng Phủ. Vợ của ông ta còn nhỏ hơn tận 3 tuổi, hai người kết hôn sớm. Trần Thương nhìn không được thở dài, không nói gì nữa, đứng dậy đi theo Lý Việt vào bên trong phòng mổ. Trần Thương nhìn thanh niên hai mắt thất thần, không biết đang suy nghĩ gì. Khâu lại gân bắp thịt chính là sở trường của Trần Thương. Thực hiện khâu gân bắp thịt tốn một giờ đồng hồ, mỗi một chi tiết nhỏ đều được Trần Thương xử lý tỉ mỉ. Có thể do gân bắp thịt có thể khâu lại. Còn căn bệnh trầm cảm thì rất khó. Sau khi xử lý xong khâu vết thương cho Đặng Vũ, sau đó Trần Thương đứng dậy đang chuẩn bị rời đi, anh đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của Đặng Vũ có chút không đúng. Trần Thương lập tức biến sắc, vội vàng xích lại gần xem. Sau khi xem xong, Trần Thương lập tức nhíu mày, đây là thần kinh thị giác bị phù thủng. Trần Thương nhìn thấy con mắt của Đặng Vũ và người khác cũng không giống nhau, anh quả quyết bắt đầu nhìn chăm chú, nhìn kỹ một cái, quả nhiên Trần Thương phát hiện đĩa thị giác bên trái của Đặng Vũ đã sưng tấy nhô lên, rõ ràng là biểu hiện thị giác phù thủng. Bệnh trầm cảm sẽ làm thị giác phù thủng. Đây không thể nào, chẳng lẽ là trong đầu có biến chứng khác? Trần Thương có chút tò mò, không hiểu vì sao lại xuất hiện hiện tượng phù thủng thị giác ở đây. Anh nhìn ánh mắt đờ đẫn của Đặng Vũ, muốn hỏi vấn đề gì đang xảy ra, nhưng lập tức bỏ đi chủ ý này. Nếu như có thể hỏi ra mới là chuyện lạ, chứ có đôi khi, chẩn đoán bệnh thật giống như xử án, bất luận có bất kỳ dấu vết gì để lại đều cần cảnh sát trưởng nghiêm túc tập hợp tất cả. Những nghi vấn triệu chứng bệnh khó xử lý xuất hiện với những triệu chứng chưa xuất hiện ở trên bệnh án, thường thường sẽ không được chú ý, sẽ không thể tổng hợp chi tiết. Nghĩ tới đây, Trần Thương liếc mắt ra hiệu với Lý Việt, tôi phải đi trước để hỏi ít chuyện, cậu nhìn anh ta cho kỹ. Lý Việt gật đầu, đi đi. Phần lớn bệnh trầm cảm cũng là tự phát. Người bệnh cũng không phải luôn luôn ở trong trạng thái kia, chẳng qua là lúc phát tán mới có thể muốn tự sát, đây giống như chu kỳ của một cơ thể. Thật ra, cẩn thận suy nghĩ một chút, vô luận là máu, dịch trong cơ thể, nội tiết, hệ thần kinh vân vân, toàn bộ đều có tính chu kỳ. Cơ thể là một loại máy móc phức tạp, thật sự rất phức tạp. Chức năng của lá gan có hơn 1.500 loại, nếu toàn bộ dùng các chức năng này một lúc có thể che phủ một thành phố thủ đô. Khi Trần Thương suy nghĩ đã về tới khoa cấp cứu. 3:30 sáng, sảnh cấp cứu rất yên tĩnh, đại sảnh có chút âm u lạnh lẽo. Thư ký Đặng ngồi ở trên ghế, ông vợ vào trong ngực, bà ấy khóc mệt, nên ngủ thiếp đi. Thư ký Đặng không ngủ được, chuyện của ngày hôm nay cũng chính là tâm bệnh của ông ta. Trên sự nghiệp của mình, Đặng Cao Viễn cảm giác bản thân như tên của mình, có ý chí cao xa, còn trong cuộc sống ông ta cảm giác mình là một kẻ thất bại. Con của mình cũng không thể giáo dục tốt, giáo dục trở thành một người bệnh trầm cảm, chuyện này thật sự là thất bại. Hiện tại, công việc của thư ký Đặng cũng càng ngày càng nhiều. Lãnh đạo cũng tiết lộ qua mấy lần, muốn để ông ta tiến thêm một bước. Đối với chuyện này, Đặng Cao Viễn vẫn luôn không dám tỏ thái độ. Tổ chức này tiến thêm một bước cũng không phải là một câu đơn giản. Hiện tại, Đặng Cao Viễn cũng đã là cấp bộ phó, vào lúc này, lại có thể tiến một chút là mang ý nghĩa sẽ nằm trong dự bị bộ cấp cao, quyền cao chức trọng. Kiểu vị trí như vậy, ông ta có thể đảm nhiệm sao? Gánh nặng lớn nhất trong lòng ông ta chính là Đặng Vũ, ông ta thật có chút xúc động. Chuyện này ông ta cùng đã thảo luận qua rất nhiều lần với chủ nhiệm Tiêu Nhuận Phương. Bà ấy cũng tiết lộ qua, sau này, Đặng Cao Viễn có khả năng thay bà ấy. Tuổi của Tiêu Nhuận Phương cũng không nhỏ, chỉ có thể làm tiếp 2 năm. Đặng Cao Viễn đoán khả năng 2 năm đầu, ông ta kiêm nhiệm phó chủ nhiệm về kiện ủy sẽ rất khó khăn, 2 năm sau sẽ thuận hơn. Chuyện này đối với công chức mà nói, chính là tương lai rất tốt, ai có thể không động tâm. Hôm nay, lãnh đạo lại tìm ông ta nói chuyện, hai người thậm chí uống một chút rượu, lại lần nữa nhắc đến chuyện này. Có đôi khi, Đặng Cao Viễn nghĩ, cả đời tôi là vì cái gì? Ông ta nhìn lên trần nhà, suy nghĩ một đêm, nhìn không được thở thật dài. Ở cục quản lý y dược rất thoải mái, nếu như tiến thêm, chính mình nhất định phải tốc độ tăng nhanh, dùng tất cả tinh lực vùi đầu vào công việc mới có thể thích ứng công việc mới được. Dù sao cục quản lý rất lớn, thứ cần phải học tập, cũng rất nhiều. Cứ như vậy, khẳng định không có cách nào quan tâm đến con cái. Hay, ngay lúc này, Trần Thương vô cùng lo lắng chạy tới. Thư ký Đặng, tôi hỏi anh một vấn đề. Trần Thương thấy vợ của thư ký Đặng đang ngủ, nhìn không được nhỏ giọng, có muốn bế đến phòng trực ban hay không? Đặng Cao Viễn lắc đầu, không cần, phẫu thuật xong sẽ trở về. Giáo sư Trần, phẫu thuật đã hoàn thành. Trần Thương gật đầu, đúng, phẫu thuật đã hoàn thành. Nhưng, có chuyện tôi cần hỏi thư ký Đặng một chút, anh có thể cùng đi với tôi chứ? Đặng Cao Viễn nghe xong, cũng không có hỏi vì sao, khẽ nhẹ đánh thức vợ mình. Ở bệnh viện phải nghe theo lời bác sĩ, Đặng Cao Viễn đã được dạy như vậy. Sau khi người vợ tỉnh lại, thấy Trần Thương, liền vội vàng hỏi, như thế nào đây? Giáo sư Trần. Phẫu thuật thuận lợi chứ? Trần Thương ừ một tiếng, phẫu thuật rất thành công, nhưng vẫn cần thời gian để bình phục. Nhưng, còn có một chuyện khác cần phải xác nhận một chút. Gần đây thị giác của Đặng Vũ có xuất hiện hiện tượng giảm xuống hay không? Nghe thấy lời này, ánh mắt của người mẹ đột nhiên sáng lên, đúng. Giống như, có chút, gần đây đứa nhỏ này nhìn đồ vật ở xa không thấy rõ lắm, đọc sách cũng rất hay bực bội, xem tivi cũng bực bội, rất thích che mình nằm ở trong chăn, cũng không nói chuyện, tôi cho là bệnh tình hiện giờ rất nghiêm trọng, sau khi đi bệnh viện tâm thần về, ăn nhiều thứ có chứa streline, nên ngày hôm nay mới xảy ra những chuyện này. Sau khi nghe thấy lời này, trong lòng Trần Thương đã chắn chắc 7-8 phần. Trần Thương tiếp tục hỏi, trước đây, Đặng Vũ có từng bị viêm màng não hay không, sọ não có bị ngoại chấn thương lần nào không, những bệnh này. Nghe thấy Trần Thương, người mẹ liền vội vàng lắc đầu. Không, đứa nhỏ này. Dù ngốc, mặc dù tự mình hại mình, nhưng rất ít đập đầu, nhảy lầu càng không, phần lớn đều là tổn thương trên cánh tay. Thực tế mẹ của Đặng Vũ nói là không nổi nữa, nói những lời này liền cực kỳ đau lòng, nhắc lại như đang cắt từng miếng thịt trong lòng người mẹ, vô cùng thống khổ. Chương 1639, khối u trong đầu. Trần Thương nghe xong những lời của người mẹ, cũng nhíu mày. Không có ngoại thương, não cũng chưa từng bị nhiễm trùng, chuyện này là như thế nào chứ? Tìm khoa mắt hội chẩn. Giáo sư Trần, xảy ra chuyện gì sao? Trần Thương gật đầu, đúng, khi tôi vừa hoàn thành phẫu thuật, phát hiện con mắt của Đặng Vũ có chút không đúng, có thể bị phù thủng. Loại bệnh này, tình huống bình thường ngoại trừ bệnh tật bên ngoài khoa mắt, nguyên nhân chủ yếu là não bộ bị nhiễm trùng, sọ não ngoại thương, hoặc là trong đầu có khối u. Khi Trần Thương đang nói rằng trong đầu có khối u, đột nhiên trong mắt lóe lên ánh sáng. Đúng, có phải là trong đầu có khối u hay không đây? Nghĩ tới đây, trong lòng Trần Thương có chút kích động, rất có thể Đặng Cao Viễn thấy thế, cũng nhíu mày. Giáo sư Trần, bây giờ nên làm gì? Trần Thương vội vàng nói, trước tiên hãy chụp phim X quang để nhìn kết quả, Đặng Vũ hẳn đã làm qua một lần kiểm tra nội soi rồi đúng không? Đặng Cao Viễn gật đầu, đương nhiên đã làm qua. Bản thân ông ta là người làm trong nghề y, không biết quen biết bao nhiêu bác sĩ chức to chút nhỏ. 2 năm trước là một khoảng thời gian dày vò cũng không ngắn, ngay cả Mayo Clinic là một trung tâm y tế học thuật phi lợi nhuận của Mỹ. Tập trung vào chăm sóc sức khỏe tổng hợp, giáo dục và nghiên cứu, cũng chạy tới 2 lần, căn bản đều vô dụng, kiểm tra không tìm ra được vấn đề. Có thể càng kiểm tra càng không nhìn thấy vấn đề, càng giống một bệnh tâm thần, nhưng căn bệnh trầm cảm này không thể kiểm tra ra. Khi 2 năm trước, các cuộc kiểm tra to to nhỏ nhỏ cũng đều đã làm, trong đầu không có bất kỳ chuyện gì, trong cơ thể cũng không tìm thấy bệnh tật gì. Vì vậy nên từ bỏ, chỉ có thể dựa vào thuốc mà duy trì, có thể những năm này, tình huống càng ngày giống như càng ngày nghiêm trọng, ngày một tăng số lượng thuốc, thậm chí. Có đôi khi uống thuốc cũng không dùng được, thậm chí Citalone còn bị kháng thuốc. Ai? Trần Thương dứt khoát an ủi, trước tiên hãy làm kiểm tra xem một chút đi, khả năng tình huống có chút chuyển biến. Đặng Cao Viễn lại hiểu rõ ý này, chăm chú nhìn Trần Thương nói tiếng cảm ơn, ngay sau đó nói, giáo sư Trần, tôi cũng không khách khí, chuyện của Đặng Vũ tất cả nhờ vào cậu, chúng tôi làm cha mẹ, sẽ tích cực phối hợp. Trần Thương được sự cho phép của người nhà Đặng Cao Viễn, cũng buông tay ra. Gọi điện cho khoa mắt, mời họ đến hội chẩn, khoa X quang sao? Tôi là Trần Thương, đúng vậy. Tôi muốn hẹn chụp một cái cộng hưởng từ MRI. Sau khi anh cầm điện thoại gọi thông báo một cái, Lý Việt đưa Đặng Vũ trở về. Khi nhìn thấy anh, Lý Việt hiếu kỳ hỏi một câu, làm sao vậy, Trần Thương? Trần Thương có chút lo lắng nói, bây giờ, tôi hoài nghi căn bệnh trầm cảm của Đặng Vũ có khả năng không phải là bệnh tâm thần. Nghe thấy câu nói này, Lý Việt lập tức sửng sốt một chút. Bệnh trầm cảm không phải là bệnh tâm thần thì đó là căn bệnh gì chứ? Trần Thương, khối u Lý Việt lập tức liếc mắt, nhỏ giọng thầm thì một câu, còn không bằng bệnh tâm thần đâu, khối u. Trong đầu có khối u. Chà chà, Lý Việt nhìn không được nhìn Đặng Vũ một cái, liền thở dài. Trần Thương cười cười, cũng không nhất định là u ác tính đâu. Đang lúc nói chuyện, Trần Thương nhìn sang Đặng Vũ, nói, chúng ta cùng nhau đi trực cộng hưởng từ MRI, một chuyến, cậu không cần phải sợ, chỉ là một căn phòng, cậu đi vào đó chỉ cần nhắm mắt lại một lát, sẽ xong ngay thôi, cậu đừng quá lo lắng Đặng Vũ là bị bệnh trầm cảm, không phải ngốc, càng không phải bị hiểu năng trí tuệ, có thể nghe hiểu những lời Trần Thương nói một cách tự nhiên. Nhớ lại MRI, sắc mặt của Đặng Vũ liền thay đổi, bắt đầu điên cuồng lắc đầu, không. Không, Trần Thương nhìn không được thở dài, có chút bất đắc dĩ, không có chuyện gì, tôi sẽ đi cùng cậu, không cần sợ hãi, không có chuyện gì, không, tôi không đi. Đặng Cao Viễn đi tới, ông ta không hề tức giận, mà lẳng lặng nhìn Đặng Vũ, cười cười, con trai, con chưa bao giờ làm cho cha thất vọng mà đúng không? Con không có bệnh gì mà, không có chuyện gì, hãy nghe lời bác sĩ, không phải tốt sao? Đặng Vũ nghe thấy Đặng Cao Viễn, hơi bình tĩnh lại. Ánh mắt anh ta nhìn cha của mình có chút né tránh, giống như muốn trốn tránh điều gì đó. Nói thật, Đặng Vũ cảm giác mình là một tên phế nhân, ngoại trừ Đặng Cao Viễn. Anh ta tìm không thấy giá trị của chính bản thân, điểm duy nhất chính là đầu thai, được. M thanh của Đặng Vũ rất trầm thấp. Khi một đoàn người đến phòng MRI, Đặng Cao Viễn do dự một chút, cùng với Trần Thương tiến vào gian phòng bắt đầu kiểm tra. Hạch Từ không có phóng xạ. Vào khi Đặng Vũ nằm ở trên giường đang di chuyển tiến vào bên trong, anh ta bắt đầu lo sợ. Ngay sau đó anh ta bắt đầu xoay người, muốn đi ra, Đặng Cao Viễn thấy thế, vội vàng nói, nằm xuống, nhắm mắt lại, hít thở sâu. Đặng Vũ có chút sợ hãi, âm thanh đã bắt đầu mang theo tiếng khóc nức nở. Không, không, tôi có cảm giác giống như tôi sắp phải chết. Thả tôi ra ngoài. Thả tôi ra ngoài. Ngay sau đó, anh ta bắt đầu hô hấp dồn dập, hai tay cũng bắt đầu đập, vừa vặn phần tay băng bó kỹ cũng bắt đầu chảy máu. Bác sĩ khoa X quang vội vàng dừng lại. Đặng Vũ cũng từ trên giường lăn xuống. Lúc này, sắc mặt của anh ta cũng đã trắng bệch, toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Sau khi anh ta nhìn thấy Đặng Cao Viễn, ông chân của ông ta, toàn thân phát run nói đến, thật xin lỗi, cha. Con làm không được, rất khó chịu, giống như sắp chết. Trần Thương bất đắc dĩ thở dài, đã sớm nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nếu như người bệnh phải kiểm tra hạch từ CT thì phải tiến vào trong gian phòng bịt kín. Nhưng đối với người bệnh như Đặng Vũ thì thật sự rất khó khăn, đó là một không gian nhỏ hẹp u ám, trong nháy mắt bệnh tình sẽ bộc phát. Trần Thương không chỉ gặp qua loại chuyện như vậy một lần. Vì vậy ngay từ đầu, Trần Thương liền nói mình sẽ làm bạn trong gian phòng kiểm tra này, có thể không nghĩ tới, vẫn không kiểm tra được. Đặng Cao Viễn biết rõ, đây đối với Đặng Vũ mà nói rất khó khăn. Đây cũng chính là nguyên nhân, vì sao từ khi Đặng Vũ 20 tuổi đã ít để cho anh ta làm các loại kiểm tra. Rơi vào đường cùng, đám người chỉ có thể trở lại bên trong phòng cấp cứu, cân nhắc một lần nữa. Các bác sĩ khoa mắt cũng tới, sau khi nhìn thấy thư ký Đặng cũng vội vàng ân cần chào hỏi. Trần Thương bên này thảo luận sơ với bác sĩ trực ban khoa mắt. Vẫn quyết định làm kiểm tra hạch từ và CT gần như là tránh không khỏi, nhất định phải kiểm tra tình huống trong đầu một cách rõ ràng. Sau khi do dự mãi, Trần Thương quyết định tiêm cho Đặng Vũ một liều thuốc an thần. Đặng Cao Viễn cũng đồng ý, đợi đến Đặng Vũ chìm vào giấc ngủ say, một đoàn người lại lần nữa đẩy anh ta đến khoa X quang. Hiện tại, mọi người đã bị anh ta giày vò đến khoảng 4 giờ rưỡi. Khi chờ đợi kết quả, ánh mắt của Đặng Cao Viễn hơi lộ ra phiền muộn. Trần Thương từ túi áo móc ra một ly cà phê đưa tới, thư ký Đặng, hãy uống ngụm. Đặng Cao Viễn nhìn ly cà phê một cái, cười cười, cảm ơn, cấp cứu thật vất vả. Vẫn phải chuẩn bị sẵn cà phê. Chương 1640, không phải mắc bệnh trầm cảm. Trần Thương cười cười. Tôi cũng đã quen thuộc với những chuyện như thế, uống một ngụm sẽ cảm thấy tốt hơn. Đặng Cao Viễn nhẹ gật đầu, lão Ngô rất xem trọng cậu, muốn giữ cậu ở lại, cậu có ý gì không? Trần Thương nhịn không được nói câu, trung tâm cấp cứu bệnh viện thủ đô rất tốt, nhưng Đông Dương Tĩnh Nhị Viện mới là nhà của tôi, trở về nhà của mình phát triển vẫn tốt hơn, nên sẽ quay về. Hoàn toàn chính xác, Tĩnh Nhị Viện cho Trần Thương một nền móng, cái móng này rất quan trọng. Đặng Cao Viễn nghe thấy Trần Thương, đột nhiên sửng sốt một chút. Cười cười, đúng, rất tốt. Lão Tần với tôi cũng là chỗ quen biết, là người rất tốt, nói một cách chính xác có thể xem tôi là thế hệ trước của cậu. Nhưng ông ấy đoán chừng trễ nhất trong hai ngày này sẽ bị chuyển công tác, đến lúc đó có khó khăn gì cứ gọi điện thoại cho tôi, chỉ cần anh khai triển công việc thật tốt, ai làm viện trưởng cũng không cần lo lắng, có chuyện trực tiếp gọi cho tôi, không giải quyết được thì để vệ kiện ủy làm. Đặng Cao Viễn nói những lời này rất bình tĩnh, nhưng cũng rất khí phách. Nhưng ông ta thật sự có năng lực này, 50 tuổi đã giữ chức phó bộ. Địa vị này cả nước có được bao nhiêu người? Trần Thương cười cười, thư ký Đặng, tôi chỉ là một chủ nhiệm khoa nhỏ bé, làm sao có thể làm phiền đến ông cho được. Đặng Cao Viễn cười cười, cậu chính là chủ nhiệm. So với chủ nhiệm Hiệp Hòa còn có vị trí hơn, cậu là chưa thấy được cuộc bầu cử của viện trưởng các bệnh viện năm nay, cũng nháo nhào đến chỗ chủ nhiệm Tiêu. Trần Thương lập tức sững sờ. Khi hai người nói chuyện phiếm với nhau, lúc này bác sĩ khoa Ít Quang đầu đầy mồ hôi, anh ta thề, chính mình cũng chưa từng gặp qua nang màng nhện. Nang màng nhện não thực chất là một nang nước có trong tủy sống hoặc não có chứa dịch não tủy. Có hoặc có ít sự thông thương với khoang dưới nhện, lớn như thế nhìn cái thể tích này, anh ta cũng bị chấn kinh nói thật, làm bác sĩ khoa Ít Quang cũng được 12 năm, khối u khổng lồ như thế cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Bác sĩ khoa Ít Quang nhìn bệnh nhân trẻ tuổi kia, lại có chút đau lòng làm sao anh ta có thể chịu được đến bây giờ. Đang lúc nói chuyện, anh ta chưa kịp ra phim, trực tiếp chạy tới bên cạnh nói, thư ký Đặng, giáo sư Trần, mọi người mau tới nhìn. Nghe thấy lời nói bác sĩ Ít Quang, Trần Thương lập tức sững sờ, trực tiếp hỏi, là nang màng nhện sao? Đối phương lập tức sửng sốt một chút, giáo sư Trần. Anh biết à? Trần Thương nghiêm mặt gật đầu, có phải rất lớn hay không? Đối phương lại lần nữa sững sờ, trong lòng lại giống như dời sông lấp biển. Cái này cũng có thể đoán được. Bác sĩ khoa Ít Quang nhịn không được nhẹ gật đầu, đúng, rất lớn, tôi chưa từng thấy qua khối u nào lớn như thế. Trần Thương lập tức nhíu lông mày, chỉ có Đặng Cao Viễn biến sắc, nang màng nhện. Trần Thương ừ một tiếng, nói với y tá, trước tiên hãy đẩy người bệnh trở về, để khoa ngoại thần kinh xuống hội chẩn. Trong văn phòng Đặng Cao Viễn và vợ đều kinh ngạc nhìn Trần Thương, cái gì? Anh nói thật ra những năm này Tiểu Vũ không mắc bệnh tâm thần. Trần Thương gật đầu, ừm. Chính xác mà nói cũng không phải là bệnh trầm cảm chẳng qua là anh ta cố tình diễn thôi. Thật ra, Đặng Vũ bị tổn thương và đau đớn hơn rất nhiều so với những gì anh ta diễn, thậm chí là... Loại tra tấn này rất khó chịu. Nghe thấy câu nói này, Đặng Cao Viễn đột nhiên trợn tròn mắt không nghĩ tới, con trai mình vậy mà không mắc bệnh trầm cảm. Đặng Cao Viễn ông đường đường là cấp thứ trưởng trong lĩnh vực y tế quốc gia, con của ông lại bị chẩn đoán sai bệnh hơn nữa. Đặng Vũ bị trị liệu như người mắc bệnh trầm cảm nhiều năm như vậy, 6 năm vẫn luôn được điều trị như người bị bệnh tâm thần 6 năm. Ròng rã 6 năm uống thuốc thần kinh, đây là lý do tại sao người bình thường cũng trở nên có bệnh đúng không? Trong văn phòng nháy mắt yên tĩnh lại, không ai nói tiếng nào. Thực sự Đặng Cao Viễn có chút không chấp nhận nổi sự thật này. Người trực ban buổi tối hôm nay đúng lúc là Nhạc Lượng đã tức giận với Dư Dũng Cương rồi rời đi. Sau khi anh ta biết tin đó, ngay lập tức chạy tới khoa cấp cứu. Dù sao đây cũng là con trai của thư ký Đặng, nếu như anh ta có thể biểu hiện tốt trước mặt thư ký Đặng, có thể để lại ấn tượng tốt trước mặt lãnh đạo. Sau khi anh ta nhìn xong phim Ít Quang, bắt đầu chủ động giải thích nói, ừm. Nếu như vậy, mọi chuyện đều có thể giải thích, Đặng Vũ là mắc u nang màng nhện bẩm sinh, trong quá trình trưởng thành, sự phân chia màng nhện diễn ra không ổn định, gặp nhiều ở nam thanh thiếu niên. Kết hợp phim Ít Quang có thể thấy, u nang thùy tráng có thể xuất hiện trầm cảm, mà chứng phù đĩa thị giác của Đặng Vũ cũng có thể giải thích rất rõ ràng. Dây thần kinh thị giác được bao bọc bởi màng não kéo dài trong hộp sọ, khi đến các màng dây thần kinh thị giác sẽ được chia thành hai tầng nội ngoại, ngoại tầng là màng xương của xương vành mắt, tầng bên trong là vỏ ngoài của dây thần kinh thị giác. Bên trong vỏ bọc ngoài là màng nhện và màng mềm bao quanh dây thần kinh thị giác, bởi vậy não dưới không gian màng nhện được nối với khoang dưới màng nhện của dây thần kinh thị giác. Khi xuất hiện nang màng nhện, rất rõ ràng sẽ xuất hiện tình trạng phù thủng. Nhạc Lượng giải thích rất rõ ràng, không thể không nói, với tư cách là bác sĩ chủ nhiệm của khoa ngoại thần kinh, anh ta vẫn có chút trình độ. Chẳng qua là, Sau khi nói xong, Nhạc Lượng lại kinh ngạc phát hiện, thư ký Đặng chẳng những không vui, ngược lại còn nhíu mày, sắc mặt càng thêm âm trầm, anh có biện pháp điều trị không? Cuối cùng, Đặng Cao Viễn nhìn cái nang màng nhện khổng lồ trong hộp sọ. Lớn hơn nắm tay của mình, nhìn có chút ớn lạnh cuối cùng, ông nhìn Nhạc Lượng trực tiếp hỏi. Nhạc Lượng không nhịn được hơi sửng sốt, anh ta nhìn Đặng Cao Viễn, đỏ mặt có chút xấu hổ, cái này. Sắc. Ê, đã quá muộn, nếu nang màng nhện được phát hiện ra sớm, việc trị liệu cũng không phải vấn đề gì, thậm chí chẳng qua chỉ là một tiểu phẫu, nhưng cái này. Thật sự là có chút phiền phức, màng nhện và các mô xung quanh bị dính liền chặt chẽ, hơn nữa còn đang liên tục phát triển, hiện tại đã chiếm một diện tích lớn trong não, vách u nang quan trọng nhất có lỗ nhỏ thông với khoang dưới màng nhện. Từ lỗ này, dịch não tủy liên tục chảy vào trong túi, lỗ nhỏ đóng vai trò như một cái van, u nang to dần do nhịp đập của động mạch nền sọ. Hơn nữa, kết quả chụp trên CT này cho thấy những mạch máu này đã hình thành một vòng tuần hoàn với màng nhện. Nếu như phẫu thuật thì cần xử lý những mạch máu này, nhưng những mạch máu này lại ở dưới u nang, tùy tiện phẫu thuật có thể dẫn tới xuất huyết nội sọ, hơn nữa, chỗ này còn vướng dây thần kinh thị giác, vậy. Nhạc Lượng nói rất nhiều, anh ta muốn nói rõ cho thư ký Đặng hiểu, không phải anh ta không làm được, mà là ca phẫu thuật này rất khó, ê. Đừng nói là tôi, có lẽ ngay cả viện sĩ Tiết Chính Nhận cũng không nhất định có thể làm tốt ca phẫu thuật này. Đặng Cao Viễn không nói một lời. Sắc mặt của ông ta rất khó coi, đặc điểm của nang màng nhện là không ngừng phát triển, thậm chí sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, nhất định phải làm phẫu thuật. Mà còn là càng làm sớm càng tốt, nhưng bọn họ vậy mà kéo dài hơn 4 năm, để nang màng nhện này phát triển đến mức độ này. Chương 1641. Có thể cắt bỏ nếu như không phải Trần Thương thì thật sự không thể phát hiện được nguyên nhân từ đâu. Quả thực điều này có chút châm biếm mà. Đúng rồi, Trần Thương thì sao? Đặng Cao Viễn vội vàng hỏi, giáo sư Trần, cậu có biện pháp không? Nhạc Lượng nhìn Trần Thương, ánh mắt hơi lộ ra ý vị thâm trường. Nói thật, anh ta và Trần Thương không có mâu thuẫn trực tiếp. Nhưng, chuyện ngày đó cũng là Trần Thương nói cho Dư Dũng Cương. Vừa khéo sau khi Nhạc Lượng rời đi, thanh niên này lại làm tổ trưởng của khoa ngoại thần kinh. Vì lẽ đó, trong lòng Nhạc Lượng thật sự có chút thành kiến với Trần Thương. Vào lúc này, anh ta thấy Đặng Cao Viễn hỏi Trần Thương, cũng không nhịn được khẽ thầm cười khinh một tiếng. Anh ta cũng không có cách nào, Trần Thương lại có sao? U nang lớn như thế, nói cắt là có thể cắt sao? Thư ký Đặng, tôi có một biện pháp. Chúng ta có thể dẫn lưu chất lỏng ở khoang trong nang màng nhện ra ngoài, làm giảm áp lực nội sọ, tự nhiên có thể giảm đi các triệu chứng hiện tại. Bác sĩ ở khoa mắt mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cũng không lên tiếng, nhưng có lẽ biện pháp này thật sự không tệ, chỉ ít đối với khoa mắt mà nói thì là như vậy. Trần Thương lại trực tiếp nói, có thể cắt. Lập tức, ba chữ đó khiến tất cả mọi người trong phòng bình tĩnh lại một đêm. Trần Thương chỉ nói ba chữ này, Nhạc Lượng nói loạn xạ cả một đêm. Giải thích từ lý luận đến nguyên lý phát bệnh rất rõ ràng, ngay cả độ khó của ca phẫu thuật cũng đã nói, thậm chí, cũng đã đưa ra phương pháp phẫu thuật. Nhưng, ba chữ đơn giản của Trần Thương giống như khác một trời một vực so với tác phẩm trình bày và phân tích vĩ đại của anh ta. Lời ấy vô cùng chấn động, tất cả mọi người cũng bị kinh sợ. Có thể trị, đừng nói nhiều như vậy, thân là bác sĩ, nên dứt khoát trả lời có thể trị hay không là được rồi, đừng nói nhiều lý do như vậy. Cái gì mà độ khó? Cái gì mà kỹ thuật? Lãnh đạo nào muốn nghe những kiến thức chuyên ngành này của anh chứ? Người ta chỉ muốn biết, có thể trị liệu hay không mà thôi. Quả nhiên, sau khi Đặng Cao Viễn nghe thấy câu trả lời của Trần Thương, cả người nhanh chóng đứng dậy, trực tiếp siết chặt nắm đấm, kích động trừng to mắt nhìn anh, thật sao? Trần Thương ừ một tiếng, thật. Nhạc Lượng trừng to mắt, anh ta nhìn Trần Thương một cái, giáo sư Trần. Cái u nang này đã dung hợp với màng mềm rồi. Mạch máu bị quấn vào rất nghiêm trọng, cậu chắc rồi chứ? Trần Thương ừ một tiếng, có thể. Hiển nhiên là Nhạc Lượng vẫn không tin độ khó này cao bao nhiêu, trong lòng của anh ta rất rõ ràng. Đặng Cao Viễn nghe xong, lập tức đánh nhịp, được. Giáo sư Trần, chuyện này liền nhờ cậu. Trần Thương ừ một tiếng, ừm, làm thủ tục nhập viện đi, nhưng... Tiểu Kha, cô đi lấy một phần thông báo bệnh tình nguy kịch, giấy đồng ý phẫu thuật sau khi được giải thích. Để thư ký Đặng ký tên. Nói xong, anh nhìn Đặng Cao Viễn, thư ký Đặng, mấy thứ này, ông phải ký tên, dù sao bất luận là ca phẫu thuật nào đều sẽ có nguy hiểm. Nhạc Lượng nghe xong, vội vàng nói, thư ký Đặng, phương pháp kia của tôi không có nguy hiểm. Đặng Cao Viễn nhìn Trần Thương, ừm. Phẫu thuật ấy à, cũng có nguy hiểm, nhưng, giáo sư Trần, phẫu thuật xong có phải có thể trị tận gốc bệnh trầm cảm hay không? Trần Thương gật đầu, trên lý thuyết thì đúng là có thể, nhưng đó là cả một quá trình, dù sao cũng phải thích ứng trong thời gian dài, phòng khi có tác dụng phụ. Được. Tôi sẽ ký tên. Đặng Cao Viễn lập tức vỗ tay. Lời của Đặng Cao Viễn đã khiến tất cả mọi người sửng sốt. Nhạc Lượng thì càng trừng to mắt, có chút nghẹn họng. Anh ta không biết vì sao Đặng Cao Viễn lại đồng ý chọn phương pháp có rủi ro của Trần Thương hơn nữa, anh ta càng không tin Trần Thương có thể điều trị khỏi cho người bệnh. Đây căn bản không thể nào. Hơn 10 năm kinh nghiệm phẫu thuật nói cho anh ta biết, bệnh nhân này không dễ chọc, dẫn lưu mới là biện pháp đơn giản nhất, trực tiếp nhất, hiệu quả nhất. Trong lúc nhất thời, Nhạc Lượng thật có chút không phục. Anh ta cảm thấy vị lãnh đạo này quá u mê Trần Thương. Thậm chí, Nhạc Lượng có một loại cảm giác, mình thật sự là nhân vật nam chính trong một câu chuyện, âu sầu thất bại, lại có khát vọng, nhưng lại không có chỗ thi triển. Mà Trần Thương, Dư Dũng Cương thật ra đều là nhân vật phản diện, quan lại bọn họ bao che cho nhau, mà Đặng Cao Viễn không nhìn rõ chân tướng sự thật. Rõ ràng mình có ý tốt nhưng ông ta lại không nhận ra được. Hết lần này tới lần khác chấp nhận tin tưởng Trần Thương đang ngày một nổi tiếng kia. Ê! Phải bình tĩnh. Đợi đến khi xảy ra vấn đề để xem các người còn đắc ý được hay không. Thật sự cho rằng phẫu thuật là trò đùa hay sao? Không thể nào khiêu chiến, phẫu thuật nào có nhiều kỳ tích như vậy. Nhạc Lượng càng nghĩ càng có chút tức giận, cảm thấy bất công. Bên này, Đặng Cao Viễn ký tên, Trần Thương gật đầu nói, thư ký Đặng, tối nay cứ về trước đi. Trước tiên chúng tôi sẽ hoàn thành kiểm tra trước phẫu thuật, hoàn thiện các khâu xét nghiệm cần thiết. Ngày mai, tôi sẽ liên hệ với chủ nhiệm Hồ Truyền Ban, viện sĩ Tiết Chính Nhận, tới phối hợp với tôi để thực hiện phẫu thuật. Vất vả cho ngài rồi, đừng lo lắng. Đặng Cao Viễn nhẹ nhàng thở ra, cảm ơn giáo sư Trần, nếu Tiểu Vũ được trị khỏi, tôi tự mình bày tiệc rượu cảm ơn cậu. Trần Thương cười cười, không còn sớm, đi về nghỉ ngơi đi. Bên này đã có chúng tôi rồi. Đặng Cao Viễn gật đầu, cùng vợ về nhà. Dọc theo đường đi, Đặng Cao Viễn vẫn có chút kích động. Nếu quả thật giống như những gì Trần Thương nói, sau khi phẫu thuật thành công, còn có thể chữa khỏi bệnh trầm cảm. Chuyện này đối với Đặng Cao Viễn mà nói thì đúng là một chuyện tốt. Ông ta có thể toàn tâm toàn ý hết mình vì công việc rồi. Nghĩ tới đây, Đặng Cao Viễn càng nghĩ càng có chút xúc động. Người vợ ngồi ở ghế lái phụ cũng lo sợ ôm đầy hy vọng, bà ấy nhìn Đặng Cao Viễn, không nhịn được hỏi, ông xã, bệnh trầm cảm của Tiểu Vũ sẽ có thể được chữa khỏi, đúng không? Có thế. Nhất định có thế. Giáo sư Trần đã điều trị cho bao nhiêu người, hơn nữa, vốn dĩ Tiểu Vũ không mắc bệnh trầm cảm, chẳng qua là nó đang diễn thôi, thằng bé nhất định có thể khỏe lại. Bà xã, yên tâm đi. Những năm này, vất vả cho em rồi. Ê! Vất vả cái gì chứ, cả nhà bình an là được rồi. Đúng vậy, bất luận là nhân viên quan trọng của cấp bộ, hay người dân bình thường, có một thứ đều đáng quý như nhau, đó chính là khỏe mạnh. Sáng ngày thứ hai, Trần Thương tự gọi điện thoại cho Tiết Chính Nhận. Viện sĩ Tiết, có một ca phẫu thuật cần có sự hỗ trợ của ông xem có thời gian không? Lúc nào? 3 giờ chiều hôm nay sẽ bắt đầu. Được, tôi nhất định sẽ đến. Sau khi Tiết Chính Nhận cúp điện thoại, cả người có chút kích động, đối với lời mời của Trần Thương, ông ta quả thực có chút hưng phấn. Công việc cứu viện tại Pakistan lần trước đã khiến ông ta nhớ mãi không quên. Trần Thương thật sự lợi hại. Trải qua chuyện lần trước, Tiết Chính Nhận đã có hảo cảm hơn với thanh niên này. Dù sao thì thanh niên này thật sự đã dạy cho ông ta một vài thứ.